Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 12, tới trễ bị phạt giấu huyền cơ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi thế nào? Tiểu Hinh Nguyệt kinh ngạc nói, chẳng lẽ nghĩa phụ không từng nói với ngươi thân phận của hắn sao? Không, Tiểu Tuệ Minh nhất thời một ực ngồi tương khởi đến, trong lòng huyết khí dâng trào, cả người phát run, tức giận đạo, hắn cảm giác mình giống như một cái trần chuồng khỉ nhỏ. Hắn không giữ lại chút nào đối đãi lão giả, thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm tánh mạng nói cho hắn kia Tam Thanh Tông bí mật chuyện. Nhưng đường đường Tam Thanh Tông nhất tông chi chủ, chẳng những không tỏ rõ kỳ thân phận, còn làm cho mình ngay trước mặt hắn nói nghe tới liên quan tới hắn cố sự. Càng đáng giận là còn để cho hắn đi cho Ngọc Tiên Đại Sư hiến bảo đầu hàng. Đây không phải là đùa bỡn người chơi sao? Người đang ở đây Tam Thanh Tông muốn làm gì không phải là một câu nói chuyện sao? Làm gì còn lượn quanh lớn như vậy, cong để cho ta đi. Ồ không đúng rồi, Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút thư thái. Thật giống như ta cũng không trách đến nhân gia. Đầu tiên, ta cho tới bây giờ chưa từng hỏi nhân gia là ai, thân phận gì. Còn nữa, ta nói với hắn ta nói chuyện không thể nói cho người khác biết. Hắn cũng làm đến, liền Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng không biết. Và lại nói hắn nói ta phối hợp hắn như thế như vậy, hắn thì có biện pháp để cho ta dự thi Đăng Long Hội. Hắn cũng làm đến, chuyện này. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, dần dần khí liền tiêu phân nửa rồi. Hắn nhìn một cái ở trên giường đã ngồi dậy Hinh Nguyệt. Tiểu Hinh Nguyệt cũng chớp đại con mắt kinh ngạc nhìn hắn. Ngực hắn đoàn kia bực bội khí cũng dần dần tiêu tan. Thần sắc khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu ân cần nói. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ nghỉ ngơi đi, ta mới vừa rồi không hù được ngươi đi. Không việc gì. Có lẽ người đối với nghĩa phụ không trả nổi dài. Hắn làm việc đều có ý tưởng của hắn. Một loại không nói cho người khác biết thân phận đều là muốn giúp nhân thời điểm. Ta lúc trước cũng đã gặp qua hai lần. Hắn một là sợ hù dọa nhân gia, hai là sợ nhân gia tìm hắn biểu thị cảm ơn. Đồ phiền tăng não, hắn từ nhỏ đã dạy dỗ ta. Không cầu hồi báo trợ giúp mới thật sự là trợ giúp nhân. Tiểu Hinh Nguyệt ra vẻ thông thạo đạo, há, xem ra ta là trách lầm Thanh Loan Tông Sư, thật xin lỗi. Tiểu Tuệ Minh mặt lộ vẻ xin lỗi nói, bất quá ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Đệ đệ không muốn khách khí như vậy, ngươi ở nơi này đợi một thời gian ngắn ngươi sẽ minh bạch nghĩa phụ được rồi. Hi hi, Tiểu Hinh Nguyệt cười nói, ừ. Hắn đáp một tiếng, liền vừa nằm xuống rồi, bất quá trong đầu vẫn có rất nhiều nghi vấn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chính là không nghĩ ra. Hắn đường đường nhất tông chi chủ, không có ở đây bên trong tông chủ sự, tại sao phải ở nơi này sau núi nhà lá ẩn cư? Còn mang một cái không biết từ vậy tới hài tử, Tam Thanh Tông biến cố hắn chẳng lẽ thật không biết sao? Hắn không phải là du lịch thế gian đi ấy ư, sao lại sẽ xuất hiện ở đây? Còn nữa, hắn đem Thanh Long Tông ấn cho ta mượn thủ giao cho Ngọc Tiên Đại Sư. Sẽ không sợ bên trong tông có biến sao? Còn nữa, truyền thuyết bức họa kia, từng cái nghi vấn xông lên đầu, để cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải, suy nghĩ một chút, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hôm sau, mặt trời lên cao, Tiểu Tuệ Minh mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Một chút nhảy, qua loa mặc xong quần áo, vọt ra ngoài nhà, chỉ thấy Hinh Nguyệt ở trước nhà luyện kiếm, tránh chuyển xê dịch, quanh co chém, rồi sau đó kiếm hoa nhiều đóa, quả thực là tương đối có thành tựu, diệu thú hoành sinh. Nàng thấy Tiểu Tuệ Minh đi ra, quét một chút dừng kiếm chiêu. Đạo, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Ta vốn muốn gọi ngươi, nhìn ngươi ngủ thơm như vậy, ta liền không quấy rầy nữa rồi. Hì hì, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Ngoại trừ đầu hay lại là mê man trở ra, còn lại đều không sao. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta không với ngươi nhiều lời, ta còn phải trở về hướng sư phó bản tin đây. Vừa nói, liền vội vã chạy lên núi. Ngươi sáng sớm không gặp người, làm gì đi? Đức Vũ chân nhân đứng ở tu luyện tràng, giận đùng đùng nói. Tiểu Tuệ Minh đứng ở chúng đệ tử phía trước, gục đầu, không nói tiếng nào. Ngọc Tiên đại sư đã thông báo, sợ ngươi ham chơi không cố gắng tu luyện, không cho ngươi tùy ý rời đi Tây Viện, để cho ta cực kỳ trông coi. Ngươi lại là ó, sáng sớm liền chạy ra ngoài, nhanh xế trưa mới trở về. Ngươi nói thế nào ta phạt ngươi tốt nhỉ? Đệ tử sai lầm rồi, mời sư phó trách phạt. Tiểu Tuệ Minh ấm ức đáp, ta chính là chịu phạt cũng không thể đem tối hôm qua chuyện nói ra. Nếu không còn không biết muốn xảy ra chuyện lớn gì đây. Tiểu trong lòng Tuệ Minh âm thầm thầm nói, đừng tưởng rằng Ngọc Tiên đại sư coi trọng ngươi, ngươi liền tứ vô kỵ đạn rồi. Ngươi không phải là ham chơi sao? Ta đây sẽ để cho ngươi chơi một đủ. Xem ra diện bích đối với ngươi mà nói phạt quá nhẹ. Bắt đầu từ hôm nay, phạt ngươi đi tông ngoại nhai thượng đào được Lam Linh Thảo. Thải đủ 10 cây mới có thể trở lại. Như không làm được nhiệm vụ, ta liền lên báo Ngọc Tiên đại sư, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Nghe rõ chưa? Đức Vũ chân nhân giận dữ nói. Thái độ cùng ngày trước khác hẳn nhau, giống như lại trở về trước. Chúng đệ tử nghe một chút, cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, len lén ở nơi nào vui vẻ. Đi tông ngoại nhai thượng đi hái tập Lam Linh Thảo. Ho khan một cái, đừng nói là hắn, chính là Long Hổ Đường đệ tử tinh anh cũng chỉ là bán nguyệt mới vừa có thể miễn cưỡng thải được một lượng cây. Bởi vì Lam Linh Thảo là chữa ngoại thương linh dược, có thể gặp không thể cầu, một loại cũng sinh trưởng ở vách núi thẳng đứng, không có thượng hạng tu vi và võ công là không lên được nhai thượng, huống chi nhai thượng một loại đều có rắn độc mãnh thú chiếm cứ, không cẩn thận sẽ nộp mạng. Lúc trước thì có Long Hổ Đường đệ tử nhân đi hái Lam Linh Thảo, ở vách đá leo lên lúc bị trên vách đá dựng đứng sơn mãng xà nuốt sống ví dụ. Bây giờ Đức Vũ sư phó để cho Tuệ Minh đi hái Lam Linh Thảo, còn phải thải 10 cây, rõ ràng là đem hắn hướng trong quỷ môn quan đưa nha. Ai, xem ra tiểu tử này rạng rỡ thời gian, sợ là phải đến đầu. Đáng đời nha, ai bảo hắn cướp dự thi vị trí đây. Chúng đệ tử mỗi cái cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm thầm nói. Ngươi nghe rõ chưa? Đức Vũ chân nhân nhìn một chút ngẩn người tại đó, một đầu màu vàng đậu mồ hôi Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng hỏi. Dạ, đệ tử lĩnh mệnh đó là. Tiểu Tuệ Minh vừa muốn giải bày, nhưng nhìn một cái Đức Vũ sư phó kia trương lạnh như băng, nghiêm túc gương mặt, hắn đành phải thôi. Ừ, vậy ngươi bây giờ liền dọn dẹp một chút, liền có thể thượng nhai đi đi. Đức Vũ sư phó phủi hắn liếc mắt, thúc giục. Tiểu Tuệ Minh buồn buồn không vui từ tu luyện tràng đi ra, thẳng đến buồng tây thu thập lương khô dụng cụ, sau đó từ tây viện đi ra, đến tông ngoại sau núi, gió núi sát sát, cỏ cây tất cả minh. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn một chút đồi bên kia nhà lá phương hướng, trong mắt tràn đầy lưu luyến, vốn định hồi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nơi đó hồi bẩm một tiếng, nhưng lại suy nghĩ một chút, chính mình lần đi nguy hiểm nặng nề, sinh tử biết trước, cũng không cần để cho nàng lo lắng được. Vì vậy hắn sải bước hướng tông ngoại vách núi phương hướng đi tới Phi Tiên Điện bên trong. Đức Vũ, ngươi có thể an bài thỏa đáng, một cái thâm trầm thanh âm nói. Đại sư yên tâm, ta đã dựa ngươi phân phó phạt hắn đi tông ngoại nhai thượng thải Lam Linh Thảo. Khác tàng kinh điện bên kia cũng đã phái người đang chung quanh nghiêm mật giám thị. Chỉ cần Ngọc Tàng vừa có động tĩnh, ta sẽ lập tức sai người tới bẩm báo. Đức Vũ Chân Nhân đứng ở bảo tọa phía trước, khom người đáp, ừ, rất tốt, ha ha, lần này, ta muốn xem thật kỹ một chút ngọc tàng đối với hắn quan môn đệ tử có phải là thật hay không quan. Tâm đầy đủ, coi như con đẻ, ngoài ra, có lẽ chúng ta đạt được ước muốn thời khắc sắp đến. Ha ha ha, wow, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.